Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 334, ngươi mới là phế vật. Góc truyện audio.com. Tư Hành Bái hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn biết tham mưu cùng phó quan nói ra đều đúng. Cố Khinh Chu đi từng bước một tính kế hắn, bức bách hắn tự tìm đường chết. Hắn lúc trước còn tưởng rằng nàng bán đứng hắn chỉ là vì cho hả giận. Hiện tại mới biết được, nàng chỉ là đang lót đường. Nàng vẫn rất muốn giết hắn. Tư Hành Bái thậm chí rõ ràng hơn. Chỉ cần hắn không quay về, Cố Khinh Chu vẫn sẽ có phương pháp khác. Nàng thông minh cơ trí, đa mưu túc trí, cho dù là Tư Hành Bái thật sự cùng nàng đối mặt, cũng chưa chắc liền có phần thắng. Cố Khinh Chu thành công, Tư Hành Bái đã trở lại, đem chính mệnh mình giao cho nàng. Thiếu soái, sau khi trở về, trước cùng Cố tiểu thư giải thích rõ ràng đi. Tham mưu kiến nghị Tư Hành Bái. Tham mưu từng biết Cố Khinh Chu thu thập thượng đào, đường đường là phó bộ trưởng bộ chính trị, căn cơ thâm hậu, kết quả bị kế sách nho nhỏ của Cố Khinh Chu nhổ cỏ tận gốc. Tham mưu của Tư Hành Bái đều không có nắm chắc phần thắng Cố Khinh Chu. Bọn họ cảm thấy sẽ thua, nguyên nhân căn bản nhất là Tư Hành Bái vẫn đem Cố Khinh Chu coi là chí bảo. Mà Cố Khinh Chu rất muốn giết Tư Hành Bái, chỉ là ngoài ý muốn, có cái gì để giải thích. Tư Hành Bái tự mình lái xe, cơ hồ muốn đem ô tô chạy như bay, không ngừng hướng Nhạc Thành mà đuổi. Hắn nhất định phải trở về trước hôn lễ, đem Cố Khinh Chu cướp đi. Đoàn tòa, không cần nói nữa, Tư Hành Bái hung ác nói. Chuyện này không có đường thương lượng, ta nói chính là quân lệnh. Ai dám không nghe, theo quân pháp mà làm, nghe hiểu không? Vâng, đoàn tòa, tham mưu cung kính mà vang dội trả lời. Tư Hành Bái trong óc hiện tại hoàn toàn không có lý trí. Đầu của hắn ầm ầm vang lên, hắn sợ chính mình trở về chậm. Cố Khinh Chu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cùng Tư Mộ Từ diễn thành thật, liền ở thời điểm Tư Hành Bái vội vàng gấp gáp trở về. Cố Khinh Chu đang chủ bị hôn lễ, thời gian chuẩn bị 5 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, người ngoài cũng không biết hấp tấp như thế, bọn họ còn tưởng rằng quân chính phủ chuẩn bị đã lâu. Chỉ là đến ngày thông báo cho bọn họ, áo cưới đưa tới, Cố Khinh Chu trước sau không chịu mặc thử. Khinh Chu, ngươi có phải không thích áo cưới hay không? Muốn cho người đổi thành hỷ phục hay không? Nhan Thái Thái hỏi, nếu muốn kết hôn, Nhan Thái Thái cũng liền không hề hỏi nhiều. Lại đây giúp Cố Khinh Chu vội tiến vội đi, chuẩn bị làm chút lễ nghĩa cơ bản. Mấy năm nay Nhạc Thành lưu hành hôn lễ kiểu Tây, mặc kệ có tiền hay không có tiền, đều phải làm phô trương. Một hai phải kiểu cũ thổi kèn đánh trống, sẽ khiến người ta cười nhạo. Người thường như thế, huống chi là quân chính phủ. Chỉ là, Cố Khinh Chu chưa bao giờ chịu chạm vào áo cưới cùng nhẫn cưới. Thời điểm nàng nhìn đến mấy thứ này, ánh mắt âm lãnh. Tựa nhìn thấy đồ vật thâm cừu đại hận. Không cần, áo cưới hay là hỷ phục với ta mà nói đều là đồ vật giống nhau. Cố Khinh Chu nói, nàng đều không thích, nguyên bản cũng không tính kết hôn. Dựa theo kế hoạch bọn họ, buổi hôn lễ này sẽ có biến cố rất lớn. Cố Khinh Chu nhìn thấy áo cưới, vẫn là ngăn không được khó chịu. Nàng nhớ tới mình đã từng quy hoạch, khát khao tươi đẹp như vậy, tựa như hải thị thận lâu, giây lát liền biến mất, rốt cuộc không thể quay về. Nàng nhớ rõ Tư Hành Bái vì nàng chuẩn bị nhẫn, kích cỡ rất vừa vặn, dừng ở trên ngón áp út của nàng, tác động tâm nàng. Hiện giờ, nàng muốn đem hết thảy điều này từ sinh mệnh trích đi. Rốt cuộc tới rồi thứ 7 tháng 11, ngày Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ kết hôn, chính khách Nhạc Thành, nhân vật nổi tiếng, toàn bộ tụ tập ở khách sạn Ngũ Quốc, trên lầu có phòng cho khách quý, rộng mở xa hoa, lâm thời thành nơi Cố Khinh Chu nghỉ ngơi. Nàng buổi sáng 8 giờ liền đến nơi này, vẫn là chưa thay áo cưới, nàng đi ra ngoài hít thở không khí. Khi trở về nghe được trong phòng Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đang cùng Nhan Thái Thái nói chuyện. Tư gia lão tổ mẫu rất là cao hứng, đã tới phòng nghỉ dưới lầu. Lão nhân gia rất nóng trong ngày này, Tư phu nhân sắc mặt còn rất tốt, ta có chút ngoài ý muốn. Nhan Lạc Thủy nói, Nhan Thái Thái nói, tư phu nhân sợ hãi nhất chính là nhị thiếu soái cưới Ngụy Thanh gia. Hiện giờ cưới Khinh Chu, bà ấy xem như như nguyện, đương nhiên cao hứng, nhị thiếu soái yêu thương Ngụy Thanh gia, cưới về tư phu nhân không thể có uy phong bà. Khinh Chu thì khác, nói tới đây, các nàng toàn bộ trầm mặc, các nàng thực lo lắng cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hôn nhân lần này, không thể nghi ngờ là đang nhảy vào hố lửa. Tư Mộ không yêu nàng, toàn Nhạc Thành đều biết, nàng làm tân nương tử giống bị chê cười. Tư phu nhân càng đủ mưu đối phó nàng, mà Tư Hành Bái há có thể thiện bãi cam hiu. Cố Khinh Chu ho nhẹ, đẩy cửa phòng ra. Khinh Chu, thay xiêm y đi, Nhan Thái Thái luôn mãi nói. Cố Khinh Chu vẫn cự tuyệt, Tư Mộ hỉ phục là tây trang, hắn mặc vào có thể nơi nơi chạy, cùng bình thường không khác biệt gì. Cố Khinh Chu áo cưới lại khác, mặc vào đi đứng cực kỳ trói buộc. Tới rồi buổi chiều 6 giờ, Cố Khinh Chu mới bằng lòng thay áo cưới. Áo cưới kích cỡ vừa vặn, hợp vòng eo nàng, áo cưới tuyết trắng, làn váy phết đất, ở phía sau nàng uốn lượn mà đi. Cố Khinh Chu nguyên bản liền thích mặc màu nguyệt bạch, giờ phút này càng thêm phụ trợ mái tóc dài đen nhánh của nàng. Da thịt oánh bạch, ngồi xuống, ta tới thay ngươi búi tóc, Nhan Thái Thái đè lại nàng. Cố Khinh Chu mặt mày không có nửa phần tân nương tử vui sướng. Nhan Thái Thái định khen nàng thật xinh đẹp, đều có điểm nói không nên lời. Nàng tùy ý Nhan Thái Thái đem tóc nàng, từng sợi chải lên tới, búi thành búi tóc xinh đẹp, lại cắm một cây châm xinh đẹp ở trên. Cố Khinh Chu thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn. Khinh Chu, ngươi khẩn trương sao? Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tịnh ý đầu cùng nàng nói chuyện. Còn rất tốt, Cố Khinh Chu trả lời. Nhan Thái Thái thấy Cố Khinh Chu thật sự không có tâm tình, liền đối Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh nói, hai người các ngươi trước đi xuống đi, phía dưới đều là khách khứa, các nàng đều là phù dâu, sớm đã thay đổi lễ phục, có thể đi xuống cùng tư phu nhân chiêu đãi khách quý. Nhan Thái Thái nhỏ giọng hỏi Cố Khinh Chu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Cố Khinh Chu ừ một tiếng, Nhan Thái Thái cười nói, Khinh Chu, ngươi hôn nhân sẽ mỹ mãn hạnh phúc. Ngươi thông minh xinh đẹp như vậy, sẽ biết như thế nào làm tốt thái thái. Cố Khinh Chu rũ mắt mỉm cười. Nhan Thái Thái thay nàng búi tóc xong, lại trang điểm nhẹ cho nàng, vẫn luôn làm bạn nàng. Mau tới rồi 7 giờ, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh một lần nữa lên lầu. Cố Khinh Chu cầm đồng hồ quả quýt, thỉnh thoảng nhìn nhìn thời gian, có chút khẩn trương, mẫu thân, không thấy thiếu soái. Nhan Lạc Thủy ghé vào bên tai Nhan Thái Thái, nói nhỏ, Nhan Thái Thái trên mặt không dám lộ ra manh mối, cũng cùng Nhan Lạc Thủy thì thầm, ta cùng A Tĩnh ở chỗ này, ngươi đi xuống nhìn xem, có tình huống như thế nào lại nói cho chúng ta biết. Nhan Lạc Thủy nói vâng, nàng tìm cái lấy cớ, một lần nữa xuống lầu, mà Cố Khinh Chu nắm chặt đồng hồ quả quýt, như thế nào còn chưa có bắt đầu. Liền ở trên mặt nàng lộ ra thần sắc chần chờ, rốt cuộc nghe được tiếng súng, Cố Khinh Chu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Tư Mộ cũng đi đến, hắn thấy Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu tóc dài đen nhánh đã búi lại, cả người tuyết lụa, càng thêm phụ trợ đến nàng mi thanh như đại, mục nếu lưu ly, trên mặt thoa chút phấn, hai má rực rỡ như dáng chiều, đôi mắt lại âm trầm. Không có nửa phần tân nương tử vui sướng. Nàng xưa nay thích mặc sườn xám màu nguyệt bạch, Tư Mộ thậm chí không cảm thấy thân áo cưới này của nàng cùng quần áo bình thường có cái gì bất đồng. Đi thôi, Tư Mộ nói, hắn là cố ý lại đây đón nàng. Cố Khinh Chu gật gật đầu, khoác kiện áo ngoài, đem váy lụa thật dài ôm ở trong tay, lộ ra một đoạn cẳng chân tinh tế tròn xoe, đi theo Tư Mộ ra ngoài. Bên tai nghe tiếng súng, Nhan Thái Thái cùng Hoắc Long Tĩnh đều lộ ra vài phần khiếp sợ. Đột nhiên lại thấy Cố Khinh Chu không nói hai lời liền đi. Hai người đồng thời lên tiếng, Khinh Chu, dưới lầu đã đông đúc khách khứa, tân lang không nên gặp tân nương tử. Nhưng hai người bọn họ đây là đang làm gì? Nhan Thái Thái biết rõ tiệc cưới này sẽ xảy ra chuyện. Lại cũng không đoán được là như thế này. Hai gã vai chính muốn chạy. Nhan Thái Thái vẫn luôn bồi Cố Khinh Chu. Nàng đi rồi mà nói. Tư phu nhân một hai phải xé nát Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái không muốn cùng tư phu nhân nháo. Ta sẽ mau trở lại. Cố Khinh Chu nói. Nàng trên đầu gắn khăn voan có điểm rườm rà. Chặn nàng đội mũ choàng của áo khoác lên. Cố Khinh Chu tùy tay tháo xuống. Ném cho Hoắc Long Tĩnh. Đầu tóc đen nhánh liền sái lạc trong áo choàng. Tư Mộ tự mình lái xe đưa nàng. Chờ thời điểm bọn họ tới ngoại ô, Tư Mộ phó quan lại vội vã chạy tới. Nói, thiếu soái, bọn họ phá vây rồi. Đã phái người truy đuổi. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nghe vậy. Đồng loạt thay đổi nét mặt. Phá vây rồi, phá vây rồi. Chính nói kế hoạch đã thất bại. Người Tư Mộ rốt cuộc đuổi không kịp Tư Hành Bái. Đuổi càng xa, càng khả năng sẽ gặp được quân chi viện Tư Hành Bái. Tư Mộ cho rằng, đêm nay bắt được Tư Hành Bái là ván đã đóng thuyền. Hết thảy đều an bài đến tốt như vậy. Hơn nữa phái 1.000 người vây quanh ở nơi này. Bởi vì độc kế lúc trước của Cố Khinh Chu, người Tư Hành Bái toàn bộ rút lui khỏi Nhạc Thành. Hắn hiện tại lại tập kết nhân mã trở về. Liền sẽ khiến cho Tư Đốc Quân hoài nghi. Tư Đốc Quân tức giận còn chưa có tiêu. Nhạc Thành phụ cận chạm gác cũng không có triệt. Tư Hành Bái chỉ phải lén lút trở về. Hắn bên người bất quá 20-30 người. Cách xa như thế, trước sau bất quá 10 phút. Cứ nhiên làm Tư Hành Bái chạy. Tư Mộ giận dữ, chỉ vào phó quan mắng. Ngươi là đồ phế vật. Thiếu soái bớt giận, bọn họ đánh trúng hắn. Hắn ít nhất trúng 2 thương súng. Còn có 1 thương súng ở ngực. Cho dù là chạy, chỉ sợ cũng không sống được. Phó quan nói, Tư Mộ cũng không có bởi vậy mà cao hứng. Tư Hành Bái chạy được. Nói cái gì cũng không thể an ủi được Tư Mộ. Vô dụng, ngươi không xác định bắn trúng tim hắn hoặc là điểm yếu quan trọng. Hắn hiện tại súng dược còn chưa dùng. Chúng ta thất bại, Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói. Nàng trong lòng có loại hoang vắng nói không nên lời. Tư Hành Bái miệng vết thương khép lại năng lực kinh người. Chỉ cần không thấy được thi thể, Cố Khinh Chu cũng không dám bảo đảm hắn đã chết. Đương nhiên, hắn khẳng định bị thương rất nặng, bằng không y theo cá tính hắn. Mưa bom bão đạn hắn cũng phải chạy đến hiện trường hôn lễ đi. Thất bại trong gang tấc, an bài tốt hết thảy. Mượn dùng thế lực Tư Đốc Quân ngoài sáng cùng thế lực Tư Mộ trong tối cũng chưa có thể bắt lấy Tư Hành Bái. Nhũ Nương cùng sư phụ Bạch Bạch chết ở trong tay Tư Hành Bái. Các ngươi toàn là phế vật, Tư Mộ quát chói tai, cũng rất khó thở, hắn biết Tư Hành Bái cường hãn, rõ ràng hơn lần này cơ hội rất khó có được thêm một lần nữa. Quả thực là răng bẫy Tư Hành Bái thế đơn lực mỏng bức tử. Tư Mộ vận dụng hết thảy thế lực, vẫn để cho Tư Hành Bái từ bẫy dập chạy đi. Cố Khinh Chu nhìn Tư Mộ, ánh mắt sáng lóe trong đêm tối. Ngươi mới là phế vật, cơ hội tốt như vậy, ngươi lại làm sai, ngươi vĩnh viễn đều không có tư cách chống lại Tư Hành Bái. Tư Mộ ngón tay nắm chặt gắt gao mới khắc chế chính mình không có phiến Cố Khinh Chu một bạt tai. Lời của editor, Khinh Chu A, chị ngày càng độc mồm rồi A, cách chương.